Chương 35, su nở dê bà nở chim đầu đàn nở. Nguyên đán phát thứ 2. Làm lớn chuyện thấy quần tình phân chân sen rủ, Uchiha cương liệt bản năng lộ ra vẻ bối rối. Tuyên chiến ngươi tê dại à, hai chữ kia là dễ dàng như vậy hay nói ra miệng sao? Tiểu tử kia trong đầu trang đều là phân hay sao? Hắn biết làm hai cái tộc quần tuyên chiến là cháu đi thăm ông nội A sẽ đưa đến dạng gì kết quả. Tiểu tử này thành không biết đầu đầy đại hãn lui về phía sau mấy bước. Lúc này Uchiha cương liệt hoàn toàn không biết rõ làm sao trả lời. Đáp ứng hắn tuyên chiến sau đó cùng sẻn dù lưỡng bại cầu thương bọn họ sẻn dù nguyện ý hắn cũng không nguyện ý à, thật vất vả chịu đựng đến nhị đại mục chết, hắn mới vừa muốn mang Uchiha phong quang thoáng cái, coi như là hiện tại sẻn dù bọn họ Uchiha cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương A lại nói, nơi này là cổ nổ hạ thôn, đánh như thế nào chế tạo nội đấu trừng phạt chính là rất nghiêm nghị. Mặc dù không biết vì cái gì tiểu tử này lá gan như vậy lớn, nhưng hắn không được gã tiểu vương. Bát đản, con mẹ nó ngươi là điền sao tộc trưởng đại nhân, bọn họ tuyên chiến, làm sao bây giờ một tên đủ trí hạ tộc nhân nuốt ngụm nước bọn, chạy đến đủ trí hạ cương liệt trước mặt chật vật hỏi. Ngươi hỏi ta làm sao biết chính vào lúc này, nhị trưởng lão cũng đi tới nằm ở lỗ thai hắn bên cạnh nhỏ giọng nói nhỏ. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta không thể đánh. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn vừa mới lên đảm nhiệm, hắn cần lập uy, hiện tại Uchiha tuyệt đối không thể trở thành mục tiêu, còn không phải lúc cùng với cùng sẻn dù cạnh tranh nhất thời dài ngắn, không bằng tạm thời nhẫn nhịn. Có câu nói su nở dê bà nở chim đầu đàn nở, chúng ta Uchiha hôm nay đã rất kiêu ngạo, cái này chim đầu đàn vị trí không bằng nhường cho sẻn dù nói là lời khen, nhưng là nghe vì sao có chút không được tự nhiên đây Uchiha tộc trưởng cau mày một cái. Nghe nhị trưởng lão ý này thật giống như đặc biệt sao hắn hôm nay đi ra chính là tới làm chim đầu đàn làm cho người ta đánh tộc trưởng. Đừng do dự, một hồi xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn không nhịn được đi ra nói chúng ta ủ chỉ hạ nhị trưởng lão nói lần nữa. Tốt, vậy tạm thời nhẫn, bất quá hôm nay ra mặt đã hoàn toàn sẽ phá. Sau đó lại cũng không cần khách khi với sẻn rủ ủ chỉ hạ cương liệt hung hăng gật đầu một cái hít sâu một hơi. Nhường đường. Để cho bọn họ đi qua sách lược là tốt, tạm thời tránh núi nhọn khiến tam đại cầm sẻn dù khai đao. Chỉ là từ hiệu quả thực tế nhìn lên cũng không phải là như thế, không có một người huyết tính không dám đi liều tộc trưởng chú định sẽ để cho các tộc nhân thất vọng. Nguyên bản hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng Uchiha nhóm giống như đấu bại gà trống tràn đầy trắng trường, bọn họ ngược lại muốn cùng sẻn dù đánh một trận. Vậy từ thời đại chiến quốc lưu lại oán hận chất chứa chưa bao giờ từng biến mất. Hư kiến hôi. Uchiha ha nha đại lạp phù hợp hình từ ngữ từ sẻn rủ mò nẹt trong miệng phun ra, khinh miệt nhìn nhường đường Uchiha trong lòng của hắn một mảnh vui sướng. Có lúc thu thập lòng người chính là đơn giản như vậy, làm ra một chút bọn họ muốn làm lại không cơ hội làm sự tình đã đủ. Có lúc thu thập lòng người chính là đơn giản như vậy, làm ra một chút bọn họ muốn làm lại không cơ hội làm sự tình đã đủ. Không thấy chung quanh sẻn dù nhất tộc các tộc nhân nhìn hắn ánh mắt sùng bái sao mấy câu nói liền quát lui Uchiha, tại sẻn dù mò nẹt trên người bọn họ phảng phất thấy đã từng uy vũ nhị đại mục. Bức mò nẹt là trang, mà còn trang rất minh bạch cũng rất giống thích hợp, nhưng là kiêu căng như vậy sẻn dù cũng chính thức cùng Uchiha đứng ở phía đối lập chọc phá cửa sổ. Thậm chí hành động này đã bị coi là khiêu khích hổ cả quyền uy động tác đường đường hổ cả kế nhiệm đại điển trên xuất hiện loại chuyện này đánh nhất định là xạ dù tô bị khuôn mặt, nhìn xa xa trên đài cao tam đại cứng ngắc khuôn mặt, sẻn dù mò nẹt khẽ mỉm cười, cái này vừa mới bắt đầu đây, ngày tháng sau đó càng thêm đặc sắc. Sẻn dù cùng ụ chỉ hạ đàn xỉ mù dạ ánh mắt lộ ra một chút sắc khí. Những này đại gia tộc hoàn toàn không đem hổ cả coi ra gì nhưng nghe ưu như thế đi xuống định sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Sazu Tobi, ngày hôm qua ta và ngươi nói sự tình, ngươi bây giờ phải có quyết định đi tam đại thở dài khoát khoát tay, hắn tử không nghĩ tới thừa kế hổ cả danh hiệu sẽ mang đến cho mình khổng lồ như vậy áp lực, lúc này mới vẹn vẹn ngày thứ nhất ta nhưng tất cả những thứ này đều là thân là ảnh hẳn chịu đựng, Sazu Tobi ngược lại không có than phiền cái gì. Trong lòng cùng sẻn dù mò nẹt hảo hảo nói một chút ý tưởng cũng hoàn toàn ngồi vững. Bất quá với ám bộ huấn luyện cơ cấu nhìn một chút chính mình cái này từ nhỏ đấu đến đại tiểu nhị, cuối cùng hắn vẫn gật đầu, tranh đoạt hổ cả vị trí sau khi thành công xạ dù tổ bị luôn cảm thấy thiếu đản dộ cái gì, toàn làm là cho đản dộ một chút bồi thường A cũng là hắn nội tâm thiếu nợ khiến đản dộ từng bước một tráng dã tâm lớn tư trưởng trở thành một vị hoàn toàn âm mưu gia. Sở hữu thôn dân cùng nhẫn tộc toàn bộ tập hợp, Tam đại hổ cả thượng vị nghi thức chính thức bắt đầu. Chỉ là trong yên tĩnh bầu không khí hơi hơi mang theo chút xấu hổ, nguyên bản xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn chuẩn bị một chút rong rạc giải thích cũng không có như vậy có khí phách. Qua loa kết thúc tiền nhiệm đại điển, mọi người ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Hung hăng trang một sóng bức sẻn rủ mò nẹt mới vừa tiến vào gian phòng của mình liền bị sốc lên đến, ngay sau đó một trận nhanh như điện chớp rời đi sẻn rủ tộc địa. Tiểu tử, ngươi thật uy phong a, đầu cũng không cần quá mò nẹt liền biết bắt chính mình rời đi khiến người là người nào. Ta đây là cho chúng ta sẻn rủ tăng thể diện, trước ngài không phải đã nói vô luận như thế nào cũng không thể bị ủ chỉ hạ đè xuống sao? Sẻn rủ mò nẹt nhún vai một cái. Đầu năm nay giống hắn như vậy có trách nhiệm tâm tộc trưởng đã rất hiếm thấy. Ừ, cách làm ngược lại không thành vấn đề, nhưng là ngươi muốn học được chọn chính xác thời gian, hôm nay là hầu tử tiền nhiệm tháng ngày, ngươi như vậy na ho tóm lại có chút không ảnh hưởng tốt. Nhị gia gật đầu một cái ngược lại không nói còn lại, ủ chỉ hạ dám khiêu khích sẻn dù thật là chán sống lệnh quả nhiên chính mình vừa chết bọn họ liền không an phận sao, dựa theo nhị gia tinh khí. Nếu như không phải hiện tại thuộc về tử vong trạng thái nói nhất định phải ra tay đối phó Uchiha. Ngoại ô, một đại nhất tiểu bản đầu gối mà ngồi, nhị gia càng xem chính mình người cháu này càng thấy được hài lòng. Đối với mỏ nẹt mà nói kém chỉ là tuổi tác cùng thực lực nguyên đán phát thứ 2 đầu tháng cầu phiếu hàng tháng lạc.